Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 578, cô ấy có thể giải trừ phong ấn cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ lập tức đẩy trách nhiệm sang cho Mục Chỉ Huyên. Tiểu Mộ, mẹ bảo con cưới cô gái ấy là để giữ chân con bé. Trong xã hội loài người, cách để giữ một cô gái ở lại chính là kết hôn. Bởi vì cô ấy có lẽ là người nắm giữ bí mật giải trừ phong ấn cho con. Chứ mẹ không bảo con. Ôi trời, bà chưa bao giờ nghĩ tới việc Ôn Khanh Mộ sẽ ở bên cô gái ấy thật. Cô ấy có thể giải trừ phong ấn cho con. Mẹ đừng đùa, cô ấy, có phải khoảng thời gian trước cơ thể con khó chịu là có liên quan đến cô gái ấy không? Ôn Hạo lại lên tiếng. Giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ. Ôn Khanh Mộ ấp úng không trả lời được. Được rồi, con không cần nói, bố cũng biết đáp án. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Là do con tự nguyện. Em trai của cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Không sống được bao lâu. Nên con cho thằng bé chút máu thôi. Cái gì? Ôn Hạo và Mục Chỉ Huyên đồng thanh hô lên. Tiểu Mộ, con điên rồi ư, con có biết máu quý giá với con thế nào không hả? Mục Chỉ Huyên cảm thấy con trai mình thật sự quá điên cuồng. Thằng bé đang yêu đương bằng tính mạng của mình. Chẳng phải bây giờ con vẫn ổn à? Giọng của Ôn Khanh Mộ yếu đi thấy rõ. Mục Chỉ Huyên để chán. Không biết nói anh, thế nào cho phải? Ôn Hạo cũng cảm thấy đứa con trai này quả thật khiến người ta đau đầu. Tiểu Mộ, con có nghĩ đến việc con yêu con người nhà người ta là hai cô gái ấy không hả? Mục Chỉ Huyên đành phải chọn đường tắt để khuyên nhủ Ôn Khanh Mộ. Sao con lại hại cô ấy? Con đối với cô ấy rất tốt. Bọn con rất yêu thương nhau. Cũng rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng con không phải con người. Con là thể phong ấn kết hợp giữa ma cà rồng và con người. Con không thể sinh ra đời sau với cô ấy được. Con có biết điều này là vô cùng tàn nhẫn với một cô gái không? Ai bảo bọn con không thể sinh ra đời sau? Cô ấy đã mang thai. Chẳng qua bị sảy rồi. Nhắc đến chuyện này Ôn Khanh Mộ lại cảm thấy đau lòng. Cái gì? Cách chương.